Tập 14. Chiều hôm sau, Kỳ Dữ không đến công ty mà ở nhà tập trung sửa váy cưới cho Ôn Thời Niệm. Lúc cô đang cắt vải, thang máy được thiết kế đặc biệt dành cho bà cụ ở nhà đột nhiên leng keng một tiếng rồi mở ra. Bà cụ Kiều run rẩy bước đến cửa phòng làm việc. Chẳng có ai nói chuyện với bà cả. Bà cụ bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực, giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Kỳ Dữ buông chiếc kéo trong tay xuống, mỉm cười đi tới. Chẳng phải ông nội đang cùng bà nội xem bộ phim truyền hình bà yêu thích nhất sao? Lão già đó cứ ở một bên tiết lộ tình tiết phim cho bà, phiền chết đi được, không muốn xem nữa. Tiểu Diễm đâu? Tiểu Diễm đi đâu rồi? Sao nó còn chưa về? Kỳ Dữ nhìn đồng hồ. Tối hôm qua cô hiểu lộ siêu thông tin chuyến bay. Lúc này Kiều Thẩm Diễm hẳn là đang trên đường từ sân bay trở về công ty. Cô nói, ở công ty có chuyện, anh ấy phải về nhà công ty làm xong việc rồi mới đến. Bà nội đợi đến tối nay là có thể gặp được anh ấy rồi đấy. Bà cụ Kiều bĩu môi, lơ đãng đi loanh quanh tại chỗ mấy vòng, làm bộ xoay người muốn xuống lầu. Không được, bà phải đến công ty tìm nó. Kỳ Dữ vội vàng giữ lấy bà ấy. Bà nội ơi, công ty ở xa lắm, mà bà cũng không biết đường đi. Bà tính đi đâu để tìm anh ấy đây? Bà lái xe đi, cháu đừng có lừa bà. Trong xe còn có cả đống người đấy, người chỉ đường cô ấy còn biết nói chuyện. Bà cụ quả thực là càng già lại càng dễ thương. Sau đó dù Kỳ Dữ có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì bà lão vẫn một lòng muốn ra ngoài tìm cháu trai. Người nhà không thể làm gì được cho bà lão nên đành phải bảo tài xế lái xe tới. Kỳ Dữ giúp bà nội mặc áo khoác, chuẩn bị đưa bà lão ra ngoài. Khi họ đến trước cửa sân, bà lão lại tỏ ra bực bội, ghét bỏ chiếc xe thương vụ màu đen khó coi, một mực muốn ngồi chiếc xe màu đỏ của Kỳ Dữ. Bà lão giữ lấy chiếc xe couple, tinh nghịch đùa giỡn. Bà muốn đi chiếc xe này, đẹp này. Bà lão khá kén chọn, nhưng chiếc couple màu đỏ đó thì có thể chở được hai người. Nếu để cho tài xế lái thì Kỳ Dữ có thể ngồi trong cốp xe. Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định tự mình lái xe đưa bà cụ đến công ty, để tài xế lái xe ở phía sau hộ tống. Bà lão lên xe, thấy cục cưng Bentley của mình đang đứng trong sân, nhìn mình với ánh mắt ngây thơ. Kể từ khi Bentley đến nhà, bà lão đã cực kỳ thích nó, đi đến đâu cũng muốn mang nó theo. Bà lão lại mở cửa xuống xe, muốn mang Bentley đi cùng. Bentley cũng đi tìm Tiểu Diễm, Bentley cũng nhớ Tiểu Diễm. Kỳ Dữ đành phải bảo dì Chu lấy dây xích của Bentley để đưa nó lên xe. May mà Bentley rất ngoan, vừa lên xe là ngoan ngoãn ngồi ở một góc, không ầm ĩ nghịch ngợi gì cả. Kỳ Dữ thắt dây an toàn cho bà cụ, chuyển động vô lăng. Chiếc couple chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự, hòa vào dòng xe cộ đông nghịt trong thành phố. Vào giờ cao điểm buổi tối, đường xá tắc nghẽn, tòa nhà Kiều Thị lại ở khu trung tâm kinh doanh sầm uất nhất. Một khi ô tô đi vào nội thành là gần như kẹt cứng không thể nhúc nhích. Phải mất gấp đôi thời gian bình thường, chiếc xe mới đến gần nội thành. Bà lão nhìn thấy quán ăn vặt ven đường, nuốt nước miếng ầm ĩ than đói. Dữ Dữ, bà muốn ăn cái kia. Kỳ Dữ vốn định khuyên bà ấy không nên mua, nhưng lúc này đang là giờ cơm, thức ăn trên máy bay cũng không hợp khẩu vị Kiều Thẩm Diễm, nên chắc chắn anh cũng chưa ăn cơm. Trong lòng cô hơi dao động. Hay là đóng gói một phần mang qua cho anh? Qua đèn xanh đèn đỏ, cô dừng xe ở ven đường. Kỳ Dữ nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc xe hương thương vụ màu đen ở phía sau đã bị một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều chắn đường, cực kỳ xui xẻo. Phải đợi thêm một cái đèn đỏ nữa. Cô nới lỏng dây an toàn, nói với bà lão. Bà, cháu xuống dưới mua đồ ăn ngon cho bà. Nhưng bà phải hứa với cháu là phải ngồi yên ở trong xe, không được đi đâu cả, có được không ạ? Bà lão vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, còn thúc giục cô đi nhanh một chút, nếu đến trễ sẽ có người khác mua hết mất. Kỳ Dữ gọi điện thoại cho tài xế phía sau, bảo anh ta qua ngã tư thì dừng lại, để ý tới chiếc xe cho cô. Quán ăn vặt có chút tiếng tăm ở khu vực này, nên có rất nhiều người xếp hàng, còn có cả shipper giao đồ ăn đang ngồi xổm chờ làm đơn. Kỳ Dữ đợi hơn mười mấy phút mới được nhân viên phục vụ tiếp đón. Cô gọi món xong, lại ở bên cạnh đợi thêm vài phút, thì nhân viên phục vụ mới đưa đồ ăn đã đặt, đóng gói đến tay cô. Kỳ Dữ gọi món theo khẩu vị của bà nội và Kiều Thẩm Diễm, không cho rau thơm và không ăn cay. Cô mang theo đồ ăn vặt, quay trở lại xe. Bà nội, cháu mua về cho bà rồi đấy. Đáp lại cô chính là sự yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lúc này trong xe không có một bóng người, không có bóng dáng bà lão, ngay cả Bentley cũng chẳng biết đi đâu rồi. Tim Kỳ Dữ trùng xuống, ném đồ ăn vặt lên xe, vội vàng gõ cửa sổ xe thương vụ của tài xế ở phía sau. Anh có thấy bà cụ đi đâu rồi không? Không có, tôi vẫn luôn quan sát ở đây mà. Anh luôn quan sát kiểu gì mà lại không nhìn thấy bà ấy xuống xe cùng lúc nào à? Kỳ Dữ sốt ruột nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng bà lão. Tài xế thấy không thể giấu được nữa, lúc ấy mới ấp a ấp úng đáp lại. Xin lỗi bà chủ, tôi vừa rồi không kiềm chế được, nên đã đi mua bao thuốc lá. Kỳ Dữ tức giận đến mức muốn ngất xỉu, nhưng bây giờ không phải là lúc nổi giận. Nói thêm nữa cũng vô ích. Cô mở cửa xe, kéo tài xế ra. Anh còn ngây ra đấy làm gì? Đi tìm người đi. Bà cụ mắc hội chứng Alzheimer, không nhớ cũng không biết được. Một khi bà ấy lạc đường thì đó không phải là chuyện đùa đâu. Kỳ Dữ lo lắng, tìm kiếm tung tích của bà lão ở xung quanh, đồng thời hỏi những người qua đường và các cửa hàng gần đó, xem có ai nhìn thấy bà lão không. Nhưng cô đã tìm kiếm khắp nơi xung quanh bà lão có thể đi, mà không hề thấy bóng dáng bà lão. Là cô đưa lại bà lão ra ngoài, nhưng lại để lạc mất bà lão. Sắc trời dần tối đi từng chút, Kỳ Dữ ngồi ở ven đường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong sự tuyệt vọng, cô gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm. Alo Kiều Thẩm Diễm, tôi không thấy bà nội đâu cả. Khi chiếc Maybach vội vàng lao tới rồi nhanh chóng phanh gấp bên đường, Kỳ Dữ thấy Kiều Thẩm Diễm bước xuống từ trên xe. Cô chán nản đứng dậy khỏi băng ghế ven đường, lau khóe mắt, nói rõ cho tình hình cho anh. Mặt Kiều Thẩm Diễm nặng như chì, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh nhìn dòng xe cộ đông nghịt, một cảm giác bất an đột ngột dâng lên. Đối với người già mắc bệnh Alzheimer mà nói, thì chuyện đi lạc không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thân phận của bà cụ Kiều rất đặc biệt. Nếu có người cố ý đổ xấu, tống tiền hoặc bắt cóc bà lão, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Anh bảo Lộ Siêu lập tức báo cảnh sát, còn mình thì dẫn theo người tiếp tục tìm kiếm tung tích của bà nội ở quanh đây. Thành phố bị màn đêm bao phủ, ánh đèn đường mờ ảo thắp xám khắp phố lớn ngõ nhỏ. Xe cộ trên đường cũng đang giảm bớt. Nhưng sau khi tìm kiếm toàn bộ khắp các con phố lớn nhỏ một lượt, họ vẫn không thấy tung tích của bà nội. Có người chủ quán nói, hình như thấy có một bà lão giống như thể đi ngang qua, theo sau là một chú chó Border Collie. Nhưng không ai để ý bà lão đã đi hướng nào. Đi tới đi lui tìm kiếm tận 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không có manh mối nào. Kỳ Dữ đi theo Kiều Thẩm Diễm đến đồn cảnh sát. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, bọn họ đã tìm thấy được hình ảnh của một số thiết bị giám sát đường bộ gần đó. Hình ảnh cho thấy lúc 5 giờ 30 phút chiều, Kỳ Dữ dừng xe thể thao ở ven đường, sau đó xuống xe gọi điện thoại, đi về hướng quán ăn vặt. Vào lúc 5 giờ 20 phút, chiếc xe thương vụ màu đen băng qua ngã tư và dừng gần trước Coppo. Tài xế tắt máy xuống xe, đứng bên cạnh xe thể thao trong chốc lát, rồi đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất. Nhưng vào lúc này, một vài đứa trẻ đi xe scooter điện, tay cầm kẹo bông đi ngang qua. Thu hút sự chú ý của bà lão thò đầu ra ngoài. Giống như là muốn quay con bà lão quay trở lại. Nhìn do dự một chút, đẩy cửa xe ra đi theo đám trẻ. Bentley trên xe thấy bà lão xuống xe, cũng nhảy ra khỏi cửa, đi theo sát sau bà lão. Thỉnh thoảng nó còn cắn ống tay áo của bà lão, giống như muốn kéo bà lão quay trở lại. Tình hình đường xá trong nội thành rất phức tạp. Cảnh cuối cùng cho thấy bà cụ đi theo bọn trẻ rẽ vào một con hẻm rồi không thấy đâu nữa. Đồn cảnh sát, công an điều động cảnh sát hỗ trợ tìm người. Kiều Thị cũng cử ra lực lượng an ninh của mình tiến hành tìm kiếm các khu vực lân cận. Ban đêm, Kiều Tông Minh ở biệt thự xa xôi, thấy người nhà mãi vẫn chưa về thì gọi mấy cuộc điện thoại từ Kiều Thẩm Diễm cho đến Kỳ Dữ. Mặc dù Kiều Thẩm Diễm cố ý giấu ông nội, nhưng sự việc hơi ồn ào nên tin tức bà lão mất tích vẫn truyền tới tai Kiều Tông Minh. Lúc này ông lão lo lắng đến độ tái phát huyết áp cao, ôm ngực choáng váng hoa mắt. Nhưng có nói gì thì ông lão cũng không chịu đến bệnh viện trước, mà cố ý chịu đựng sự khó chịu, bảo tài xế đưa mình đến đồn cảnh sát để chờ tin tức. Cháu biết rõ là trí nhớ bà ấy không tốt rồi mà, tại sao cháu có thể để bà ấy ở lại trên xe một mình? Nếu bà ấy thật sự xảy ra chuyện gì, cháu bảo lão già này phải làm thế nào bây giờ? Trong lúc nóng nảy, ông lão đã phát cáu với Kỳ Dữ. Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên nghiêm trọng. Kỳ Dữ cố nén nước mắt, cúi đầu nghẹn ngào. Cháu xin lỗi ông nội, là cháu đã không cẩn thận. Cháu xin lỗi. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày thật chặt, kéo cánh tay của Kỳ Dữ để cô núp sau lưng mình. Anh hít một hơi thật sâu, đỡ Kiều Tông Minh sang một bên ngồi xuống. Ông nội, trước mắt không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc quan trọng là phải nhanh chóng tìm được bà nội đã. Đương nhiên là Kiều Tông Minh hiểu đạo lý này. Chỉ là căn bệnh của người bạn đời vẫn luôn là nút thắt trong lòng ông lão. Bây giờ xảy ra chuyện này, ông lão cũng thấy lo lắng quá, nên mới giận chó đánh mèo sang Kỳ Dữ. Sau khi bình tĩnh lại, ông lão cũng suy nghĩ cẩn thận. Cô không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về việc này. Kiều Thẩm Diễm trấn an ông nội xong, bảo ông cụ ở lại đồn cảnh sát chờ tin tức. Nếu có bất kỳ tình huống gì thì liên hệ với họ. Còn anh sẽ tự lái xe đưa Kỳ Dữ tiếp tục đi ra ngoài tìm người. Thời gian tìm kiếm dài đằng đẵng càng khiến mọi người bị dày vò hơn. Kiều Thẩm Diễm đang lái xe thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh không nhìn số điện thoại, lập tức bấm loa ngoài. Alo, chào anh. Tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát quận Triều Hồ. Xin hỏi anh có phải là người nhà của bà cụ Đối Thu Hoa không? Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Hữu liếc nhìn nhau. Kỳ Dữ kiếp lời nói tiếp. Vâng, Đối Thu Hoa là bà nội của chúng tôi. Hôm nay bà ấy đi lạc. Xin hỏi anh có biết bà ấy ở đâu không? Hiện giờ bà lão đang ở đồn cảnh sát của chúng tôi trên đường Phủ Hà. Người nhà mau đến đón bà ấy đi. Đồn cảnh sát nằm trên đường Phủ Hà, cách nơi bà cụ Kiều mất tích một đoạn rất xa. Không thể tưởng tượng nổi bà lão làm thế nào mà lại có thể đi được một mình đến đó. Lúc Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm chạy tới, bà cụ Kiều đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong đồn cảnh sát. Bên lây mở to mắt, canh giữ bên chân bà lão với ánh mắt đầy cảnh giác. Nó thấy chủ nhân đã đến mới ngoe nguẩy cái đuôi không ngừng sủa lên. Kiều Thẩm Diễm vỗ vỗ vai bà lão, đánh thức bà lão dậy. Bà lão thấy cháu trai lập tức nghiêm mặt, còn dùng lòng bàn tay đánh vào cánh tay anh. Tiểu Diễm, sao thằng nhóc nhà cháu không nghe lời thế hả? Bà nội gọi cháu cả buổi mà cháu không để ý đến bà. Bà nội đã bảo cháu tan học về nhà sớm một chút rồi. Con xem, bà phải tìm con bao nhiêu lâu? Bà còn chưa ăn cơm đây này. Thì ra bà lão tưởng cậu bé đi ngang qua là cháu trai mình lúc nhỏ, nên mới đi theo cậu suốt chặng đường. Cuối cùng, đến khi cậu bé được ra đón, bà lão quay đầu lại mới phát hiện mình lạc đường rồi. Sau đó bọn họ kiểm tra camera giám sát của khu vực đường Phủ Hà. Từ khoảng 8 giờ, bà lão đã đi ngang qua một quảng trường nào đó. Bentley vẫn luôn đi theo cạnh bà lão, không cho phép bất cứ ai tới gần, cũng không để bà lão đi ra đường cái. Theo lời của cảnh sát trực ban lúc đó kể lại, bọn họ đã nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ bên ngoài đồn cảnh sát, mà ai mới đi ra ngoài kiểm tra. Nó đến đây cũng phải khen chú chó này thật sự thông minh. Bentley vây quanh bà lão không cho bà lão đi đâu hết, mà cố ý dẫn bà lão đến chỗ cảnh sát này. Cảnh sát tiến lên hỏi thăm tình huống của bà lão, nhưng bà lão không biết gì cả, thậm chí bị hỏi nhiều còn cho rằng bọn họ là người xấu. Cảnh sát cẩn thận phát hiện, trên góc áo khoác của bà cụ có thêu tên và số điện thoại liên lạc. Lúc này mới phát hiện, gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm. Sau khi Kỳ Dữ đưa bà nội và Bentley trở lại xe, những giọt nước mắt tủi thân của cô cứ tuôn rơi. May mà hôm nay bọn họ ra ngoài, đưa chú chó Bentley từng được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ số thông minh cũng cao theo cùng. Nếu như đưa con chó Ferrari này đến bên kia thì không tự đi đã lạc được một phần hạnh phúc rồi. Chứ đừng mong gì nó đưa được bà nội đi tìm sự trợ giúp từ cảnh sát. Bentley đi theo bà nội một đoạn đường dài, đã bị mài rách đệm, thịt trên cái chân nhỏ. Vừa về tới xe là nó lập tức nằm sấp trong lòng Kỳ Dữ, ngủ tiếp đi. Lo lắng cho sức khỏe của hai người lớn tuổi, Kiều Thẩm Diễm đưa ông bà nội đến bệnh viện tư nhân làm kiểm tra cả đêm. Cứ chạy tới chạy lui như thế, đến khi về tới nhà thì trời đã sáng. Kỳ Dữ được Lộ Siêu đưa về trước. Sau khi về đến nhà, cô cũng không nghỉ ngơi gì, lấy hòm thuốc ra, cẩn thận xử lý vết thương trên móng Bentley. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô mới ngủ thiếp đi trên giường nhỏ. Giấc ngủ của cô không sâu, nên tiếng mở cửa dưới lầu vừa vang lên thì cô đã tỉnh. Kiều Thẩm Diễm đỡ bà lão vào cửa. Kỳ Dữ đi chân đất, vội vội vàng vàng đi theo xuống lầu dò hỏi tình hình. Thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào? Kiều Thẩm Diễm mím môi không nói gì, im lặng thay giày cho bà lão, đỡ bà lão lên lầu. Ngược lại chỉ có Kiều Tông Minh chậm rãi trả lời rồi vỗ vỗ bả vai. Khuyên cô đừng lo lắng. Không sao, sức khỏe của ông bà nội tạm thời không có vấn đề gì. Uống thuốc xong huyết áp của chúng ta cũng hạ xuống rồi. Cháu không cần lo lắng. Hữu Hữu à, vừa rồi ông nội quá nóng vội. Cháu đừng để ý mấy lời nói đó. Kỳ Dữ gật đầu, cho mũi hơi ê ẩm. Vậy Kiều Thẩm Diễm anh ấy... Vừa rồi khi bà ấy kiểm tra thì phát hiện chút bệnh tình. Trong lòng nó khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cháu hãy cho nó một chút thời gian. Dần dần sẽ ổn thôi. Vâng, cảm ơn ông nội. Bà lão bị hành xác cả một đêm, cơ thể đã sớm không thể chịu đựng nổi. Đã được truyền hai bình chất dinh dưỡng ở bệnh viện. Về sau khi về nhà, vừa ngã lên giường đã muốn ngủ. Kiều Tông Minh lo rằng bà không ăn gì sẽ đau dạ dày, nên dỗ bà lão ăn nửa bát cháo kê rồi mới để bà lão ngủ ngon. Chăm sóc bà lão xong, Kiều Thẩm Diễm im lặng lên lầu rửa mặt. Anh vẫn còn mặc một bộ âu phục hôm qua, cả người toát ra mồ mỏi mệt, dưới mắt có vết thâm đen nhàn nhạt. Đi đến phòng thay quần áo, anh kéo cả vạt, tự tay cầm một chiếc áo sơ mi sạch sẽ rồi bước vào phòng tắm. Kỳ Dữ ủ rũ gục đầu, đi theo phía sau anh cả đường đi, nhắm mắt theo đuôi, ngón tay quấn lấy góc áo, giống như đứa trẻ mắc sai lầm. Nhấp máy môi, có mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh thì lại hoảng hốt ngậm miệng lại. Cô mặc chiếc áo polo trắng rộng đi, chân đất, dựa vào cửa phòng tắm, đầu tựa vào cửa kính, cứ đứng ngây ngốc như vậy 10 phút. Suy tư lo lắng loạn lên khiến cô không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã từng từ bao giờ. Cánh cửa thủy tinh bật mở, trọng tâm của Kỳ Dữ trao đảo, chợt ngã vào lòng Kiều Thẩm Diễm. Lồng ngực người đàn ông rắn giỏi, cô xoa đầu đứng thẳng người dậy, gượng cười đôi tiếng. Xin lỗi, ngại quá. Kiều Thẩm Diễm đỡ lấy cô ấy, sắc mặt bình tĩnh, mới sợi tóc trên trán vẫn còn đang ướt, nước chảy từng giọt. Anh cầm khăn mặt, tiện tay lau qua mái tóc ngắn mấy lượt. Đưa mắt thấy đôi chân đang để trần của Kỳ Dữ, giọng nói anh trầm đi. Cô đi dép vào trước đi, nền đất lạnh. À, Kỳ Dữ chạy tới bên giường tìm dép, thấy sắc mặt của Kiều Thẩm Diễm thoáng dịu đi đôi chút. Cô đi dép vào rồi quay lại đó, đứng sau lưng anh, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Tôi xin lỗi, chuyện tối hôm qua là tôi quá bất cẩn. Tôi không nên để bà nội ở trong xe một mình. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, anh đừng giận nhé. Bản thân cô biết mình có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Cô cũng đã tự kiểm điểm mình sâu sắc cả đêm rồi. Từ nhỏ cô vốn quen thói kiêu căng, chưa từng ăn nói khép nép như thế này bao giờ, nên giọng điệu lúc nói chuyện vẫn còn chút gượng gạo. Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm tắt máy sấy tóc trên tay, nhìn qua cô ở trong gương, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Tôi biết, em ban đầu chỉ coi hôn nhân giữa hai chúng ta là kết hôn thương nghiệp. Hôn nhân hình thức mà em nói, em xem tôi như thế nào không quan trọng, nhưng bà nội thật lòng thích em. Sau chuyện này của bà nội, tôi mong em có thể quan tâm hơn một chút. Gì mà cô chỉ coi đây là hôn nhân hình thức thôi. Trong suy nghĩ trong đầu Kỳ Dữ khiến cô bối rối cũng hơi nóng nảy. Anh nói như vậy là có ý gì? Kiều Thẩm Diễm nhắm mắt lại, dưới đáy lòng trào lên cảm giác bức bối khó nói thành lời. Có lẽ vì hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, những chuyện anh đã cố gắng nén trong lòng lại không muốn nhắc tới cũng phải nói ra. Tôi đã thấy thỏa thuận trong USB của anh rồi. Nếu như đây là điều em muốn, em yên tâm, tôi sẽ phối hợp với em. Anh chỉnh lại cổ áo, quay người lại nhìn thoáng qua cô, rồi cầm lấy chiếc áo vest trên giường vắt lên cổ tay, hơi nhướng mày. Sáng nay công ty còn chưa có cuộc họp, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài ra, tôi đã sa thải tài xế hôm qua rồi, sẽ có tài xế mới thay thế nhanh hơn. Trạng thái tinh thần hiện tại của em không được ổn, tạm thời đừng lái xe. Đi từ trong phòng ra, Kiều Thẩm Diễm nắm chặt tay áo, đứng yên lặng hồi lâu. Hàng mi rũ thấp xuống. Mấy ngày gần đây ở nước ngoài anh đã suy nghĩ rất nhiều, có tức giận, cũng có đau lòng. Nhưng dù như thế nào anh vẫn không muốn mất đi cô. Nếu chỉ có cách mấy ngày mới giữ được cô ở lại bên mình, thì anh cũng chấp nhận việc dây dưa như vậy cả đời. Cửa lặng lẽ đóng lại, Kỳ Dư vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp diễn biến của việc này. Thỏa thuận gì? Hôn nhân hình thức gì? Tại sao Kiều Thẩm Diễm lại đột nhiên nói như vậy? Tên đàn ông khốn kiếp bị kẹt đầu vào cửa rồi. Chờ đã. USB. Cô lau mặt điên cuồng tìm Tororo nhỏ trong phòng. Trong đầu nó mơ hồ, nảy ra một suy nghĩ nhưng cũng không dám khẳng định. Tướng ngủ của cô không được đẹp. USB Kiều Thẩm Diễm cầm về lần trước bỏ lại ở dưới gối. cô cũng không cất cẩn thận, nên chẳng biết tại sao lại rơi vào khe hở giữa ván giường và tủ đầu giường. Cô quỳ trên thảm, vươn cánh tay mò dưới gầm giường, mò mẫm nửa ngày mới lấy ra được nó, thổi lớp bụi ở phía trên đi. Cô vội vàng đi thẳng vào phòng làm việc, bật máy tính lên và cắm USB vào cổng nối. Vất vả mới đợi được đến khi máy khởi động thành công, cô trực tiếp nhấn vào thư mục, kéo chuột đến cuối, thấy được bản thỏa thuận trước hôn nhân bị mình quên lãng đang nằm ở một góc. Trước đây cô xé bỏ bản in, lại quên không xóa bỏ file tài liệu. Kỳ Dữ ôm trán, suýt nữa thì phát khóc vì hành động ngu ngốc của mình. Sao lại bị nhìn thấy như vậy? Đổ lại là trước đây nếu có một người đàn ông nói những lời như vậy trước mặt cô, nhất định cô đã sủ lông từ lâu. Nhưng hai chuyện một trước một sau xảy ra lần này, quả thực là do cô không đúng. Trong lòng Kiều Thẩm Diễm không vui, cũng là hợp tình hợp lý. Ngồi trước bàn làm việc nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng với anh. Nếu không, chính mình sẽ phát chết rất oan uổng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Thẩm Diễm, nhưng người nghe máy lại là Lộ Siêu. Bà chủ, sếp Kiều vừa vào phòng họp, không tiện nghe điện thoại. Vậy khi nào anh ấy tan họp? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Có lẽ khá muộn đấy, hôm nay công ty có rất nhiều việc. Kỳ Dữ ỉu xìu à một tiếng. Tính tình cô nóng nảy, chịu không nổi nhất chính là bản thân bị hiểu lầm. Sau khi cúp điện thoại, cô ôm điện thoại xuống muốn giải thích rõ ràng với Kiều Thẩm Diễm, nhưng ngón tay lại lạch cạch trên màn hình nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra một câu nói thích hợp. Xóa đi xóa lại, xoắn suýt rất nhiều lần, cuối cùng đến nửa chữ cũng không gửi đi. Bình thường lúc trộm viết đoạn văn ngắn phàn nàn với chị em gái thì viết rất hay, không ngờ đến thời khắc quan trọng, hệ thống ngôn ngữ đột nhiên sụp đổ, thật là đáng xấu hổ. Cô lăn qua lăn lại trên bục ngồi, cuối cùng quyết định từ bỏ giấc ngủ đẹp của mình, đánh tới trước mặt anh, nói rõ ràng ở ngay trước mặt anh. Xuất phát từ sự áy náy, trước khi ra ngoài, Kỳ Dữ cố ý bảo dì Chu nấu canh, đúng lúc để cô mang qua cho Kiều Thẩm Diễm. Tài xế mới tới tuổi còn trẻ, tính cách cũng tương đối hướng ngoại, thế nên câu được câu không, tìm đề tài nói chuyện phiếm với Kỳ Dữ đọc trên đường đi. Nhưng Kỳ Dữ dựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, từ đầu tới cuối không hề phối hợp mà trả lời một tiếng. Lái xe một mình độc thoại nên vô cùng xấu hổ, hậm hực ngậm miệng lại. Một đêm không ngủ, cho dù là người có được làn da chăm sóc tốt đến mấy thì khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy. Lúc trang điểm, Kỳ Dữ phải dùng 3 lớp kem che khuyết điểm mới miễn cưỡng che giấu được quầng thâm dưới mí mắt. Trước khi xuống xe, cô còn cố tình lấy chiếc kính râm từ trong túi ra che hết hơn nửa khuôn mặt, không muốn bị người khác nhìn thấy. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, tự dặn lòng mình lát nữa không được nổi giận, nhất định phải kiên nhẫn giải thích với anh, dỗ dành tên đàn ông khốn kiếp này nhiều hơn. Đang là giờ nghỉ trưa, xung quanh khu vực CBD chật kín người. Kỳ Dữ mặt không biểu cảm chờ thang máy. Mấy cô gái nhân viên văn phòng vừa dùng cơm xong, tay cầm cà phê đứng bên cạnh cô, trò chuyện ríu rít, làm thái dương của cô phải giật giật. Này, mọi người có thấy ảnh chụp trên diễn đàn không? Ảnh gì vậy? Để tôi xem. Đậu má, đây không phải là bố nhị của văn phòng tổng giám đốc à? Và sếp Kiều sao? Mấy chữ cuối cùng rõ ràng là sợ bị người khác nghe thấy nên mới hạ thấp âm lượng xuống, đúng lúc vô tình lại lọt vào trong tai người bên cạnh. Sống lưng Kỳ Dữ lung lay, môi mỏng mím lại thành đường cong lạnh lùng. Mà không phải mấy hôm trước bố nhị từ trước sao? Sao lại đi cùng sếp Kiều? Còn ở trong văn phòng thật là không ưa nhìn ra được. Sếp Kiều đã kết hôn rồi mà. Chậc chậc. Tôi nói cho cô biết, vốn là đám cưới thương mại, sếp Kiều và bà chủ chắc chắn là có chuyện gì đó. À, điện thoại của tôi. Nhân viên văn phòng đó nói như thể biết được nội tình gì đó vậy. Đang định bước vào thang máy, điện thoại đột nhiên bị người ta rút ra khỏi tay. Cô ta quay đầu lại. Kỳ Dữ đang đứng bên cạnh thang máy, cố đầu xem điện thoại. Bà chủ. Cả đám người trực tiếp trợn tròn, đôi mắt nhìn nhau không biết phải làm sao. Khung cảnh xuất hiện một sự im lặng vô cùng xấu hổ. Kỳ Dữ làm như không nghe thấy, nhanh chóng lướt qua nhật ký trò chuyện để tìm ra hai tấm ảnh nóng bị người khác nặc danh đăng lên diễn đàn. Trong đó có một bức ảnh là ảnh chụp màn hình camera giám sát. Thời gian hiển thị ở góc bên phải là 9 giờ tối một tuần trước. Bố nhị tóc tai bù xù, đi ra từ văn phòng tổng giám đốc. Trên người chỉ mặc áo sơ mi nam, để hở nửa vai. Đôi chân dài ướt dưới vạt áo trực tiếp lộ ra ở trong không khí, trong gợi cảm còn mang theo cả gợi tình. Tấm ảnh thứ hai là chụp lén trước một câu lạc bộ nào đó. Bố Nhị kéo tay người đàn ông, điềm đạm đáng yêu, nhìn qua giống như là hành động làm nũng của những đôi yêu nhau. Bởi vì là ban đêm, bức ảnh không được rõ ràng, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông. Anh cụp mắt xuống, không thấy rõ biểu cảm, nhưng kể cả nhân viên văn phòng của công ty dù mới gặp anh vài lần, đều có thể nhận ra anh là ai, từ thân hình và đường nét, chưa đừng nói đến người đã sống với anh gần nửa năm, có quan hệ da thịt là Kỳ Dữ. Bức ảnh vừa được đăng lên, diễn đàn buôn chuyện của công ty lập tức bùng nổ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lịch sử nói chuyện phiếm đã lên tới hơn cả 100 tin nhắn. Tất cả nhân viên đều đang suy đoán quan hệ giữa Kiều Thẩm Diễm và vị nữ thư ký này. Kỳ Dữ vô thức lướt xem, điện thoại bỗng bị người ta giật khỏi lòng bàn tay. Bà chủ, cô đừng xem, đây nhất định là có người cắt câu lấy nghĩa, bị đặt lung tung, nhất định không phải là thật. Đúng vậy, đúng vậy, nếu không tại sao tên đó lại không dám tiết lộ tên thật, nhất định là giả. Bà chủ, thang máy đến rồi. Cơ thể Kỳ Dữ không ngừng run rẩy, trong đầu trống không, người khác đang nói gì cô không nghe lọt câu nào cả. Một người bạn là cùng phòng đại học năm 4 của cô, ngược người là chồng cô, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Từng ký ức hiện lên trước mắt, nỗi đau và bóng ma bị bạn tốt phản bội lúc nhỏ lại ùa về. Ngực cô đau âm ỉ, trước mắt đen kịt, phải bám vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Một lát sau cô ép bản thân hít thật sâu, không được để bản thân trông quá thảm hại. Cô hất tóc, không sao, mọi người vào đi. Nói xong cô đẩy kính râm ra, đi giày cao gót và rời khỏi tòa nhà Kiều Thị. Ngay sau đó, trong diễn đàn lại buôn chuyện bùng nổ. Mọi người đừng nói nữa, vợ sếp nhìn thấy bức ảnh này rồi. Cuộc họp kéo dài đến 12 giờ rưỡi mới kết thúc. Nghe thấy Kiều Thẩm Diễm đứng ở trên đài mạnh mẽ nói câu tan họp, tất cả quản lý cấp cao đang ngồi ở đây không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết rõ, trong lòng phó tổng giám đốc Trương ở công ty không ai coi ai ra gì. Nhưng dù vậy cũng không ai ngờ được ông ta sẽ không kiềm chế được cảm xúc, cầm dự án công khai chất vấn tổng giám đốc ở trước mặt nhiều người như vậy. Kiều Thẩm Diễm cũng có chuẩn bị mà đến, nói chuyện không nhanh không chậm, trình bày mạch lạc, thẳng thắn. Chiến tranh hết sức căng thẳng, tất cả mọi người trong cuộc họp đều nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Cuối cùng phó tổng giám đốc Trương bị Kiều Thẩm Diễm nói đến mức á khẩu, không trả lời được nữa, không thèm quan tâm đến mặt mũi, đóng sầm cửa đi ra ngoài ngay tức khắc. Kiều Thẩm Diễm khẽ cười, mặt không đổi sắc, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Hội đồng quản trị để tay lên ngực tự hỏi, sự gan dạ sáng suốt và quyết đoán của anh là điều mà không có một vị lớn tuổi nào trong công ty đang có mặt ở đây có thể coi thường. Sau khi tan họp, Kiều Thẩm Diễm sửa sang lại vạt áo chuẩn bị rời đi. Lộ Siêu và Khấu Mạn ăn ý, thu dọn tài liệu cuộc họp rồi đi theo. Sếp Kiều, vấn đề liên quan đến tài liệu của dự án hợp tác với tập đoàn Thiên Giật. Tôi đã bảo bộ phận kế hoạch lấy về sửa chữa, rồi đặt ở trên bàn làm việc của ngài. Ngoài ra bên sếp Trần của Tuyên Hòa. Trong thang máy, Lộ Siêu cầm máy tính bảng báo cáo công việc. Bỗng nhiên có cuộc gọi đến, cái tên hiển thị trong điện thoại là Kỳ Dữ. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, ý bảo anh ấy bắt máy. Lộ Siêu ấn nút nghe. Alo, bà chủ. Đưa điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm. Giọng nói của Kỳ Dữ ở đầu dây bên kia đang run rẩy bởi vì vô cùng tức giận, mang theo khí thế mạnh mẽ. Sắc mặt Lộ Siêu hơi thay đổi, đưa điện thoại ra. Sếp Kiều, tìm ngài ạ. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, nhận lấy điện thoại. Alo, tôi đây. Đúng là tôi đã nhờ luật sư soạn thảo bản thuận trước hôn nhân, nhưng tôi chưa tưởng nghĩ sẽ đưa cho anh. Nếu không cũng sẽ không đợi đến khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi tổ chức hôn lễ xong xuôi với anh, cũng không nói với anh một câu. Tôi vốn tưởng rằng anh vì chuyện này mà giận tôi, không ngờ hai người lại làm chuyện ghê tởm như vậy sau lưng tôi. Thỏa thuận không phải là cái cớ để anh ngoại tình trong hôn nhân, đừng đổ lỗi cho tôi. Lúc trước anh nói giữ tôi ta lại sẽ có tác dụng chính là ý này sao? Kiều Thẩm Diễm, hai người đụng phải ranh giới cuối cùng của tôi rồi, tôi không có gì để nói với anh nữa, chúng ta ly hôn. Tốc độ nói chuyện của Kỳ Dữ rất nhanh, hoàn toàn không chỉ đo đầu dây bên kia có cơ hội đặt câu hỏi. Trong không gian nhỏ hẹp kín mít này, hình như cả tiếng hít thở cũng lặng thinh, chỉ nghe rõ hai chữ ly hôn. Điện thoại tắt, Bầu không khí trong thang máy im lìm, lặng ngắt như tờ. Kiều Thẩm Diễm nắm chặt di động, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt lạnh như băng. Đã xảy ra chuyện gì? Lộ Siêu và Khấu Mạn âm thầm trao đổi qua ánh mắt, không biết nên nói gì. Khấu Mạn cũng vừa nhận được tin tức, vẫn chưa nghĩ ra nên dùng cách nào để nói chuyện khéo với boss về chuyện này, thì Kỳ Dữ đã gọi điện thoại tới. Cô ấy hắng giọng, lấy máy tính bảng ra, sau khi cân nhắc từng chữ mới mở miệng. Là thế này sếp Kiều, mấy phút trước có người giấu tên đăng trên diễn đàn công ty hai tấm ảnh chụp, là ảnh ngài và bối nhị, hình như cố ý ám chỉ ngài và cô ta có quan hệ bất chính. Kiều Thẩm Diễm cụp mắt, nhìn lướt qua hai tấm ảnh cô ấy mở ra, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Sao cô ấy biết chuyện này? Lộ Siêu ngập ngừng đáp. Lệ Tân gửi tin nhắn tới, nói ban nãy bà chủ đến công ty, đúng lúc nghe thấy có người đang lan truyền tin chuyện này. Huyệt thái dương của Kiều Thẩm Diễm giật giật, cảm giác bực bội trong lòng càng phát ra rõ ràng hơn. Vậy bây giờ cô đi đâu rồi? Đã bỏ về ạ. Lộ Siêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Kiều Thẩm Diễm liếc xéo anh ấy một cái, bấm nút thang máy đổi thành đi xuống. Trong vòng một tiếng đồng hồ, phải điều tra rõ chuyện này cho tôi. Vâng. Thang máy tới lầu 1. Khoảnh khắc Kiều Thẩm Diễm bước ra khỏi cửa thang máy, trên sảnh lớn vốn đang ồn ào huyên náo lập tức trở nên tĩnh lặng. Nhân viên nhìn thấy sắc mặt anh lạnh như băng, tự động rẽ sang hai bên nhường đường. Những lúc thế này không ai dám liều lĩnh bước ra đâm đầu vào họng súng. Xe riêng của nhà họ Kiều vẫn đổ trước cửa công ty. Tài xế mới tới đang nhàm chán ngồi trên xe, chơi trò chơi giết thời gian. Lờ đãng nhìn thấy boss lớn đi về phía mình. Anh ta không rảnh quan tâm cô có bị đồng đội tố cáo hay không, vội vàng cất điện thoại di động vào túi áo. Sếp Kiều. Anh ta hạ kính xe xuống. Kiều Thẩm Diễm hỏi. Bà chủ đâu? Bà chủ vừa đi về phía bên kia, khoảng 10 phút trước. Lái xe mới chỉ về phía tòa nhà tài chính. Anh ta không có kinh nghiệm gì, còn trong tình huống chưa rõ đầu cua tai heo, nên thấy Kỳ Dữ đi về phía tòa nhà đối diện, cũng không đi theo cô. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, bỏ đi thẳng không nói một lời nào. Trên đường tới CEO, Kiều Thẩm Diễm gọi điện thoại cho Kỳ Dữ liên tục. Ban đầu không ai nghe máy, cuối cùng lại thẳng thừng tắt nguồn điện thoại luôn. Trong lòng anh hơi rối bời. Sau khi ra khỏi thang máy không kìm được bước nhanh hơn. Chào anh, xin hỏi anh muốn tìm ai? Cô gái nhỏ đứng trước quầy Lệ Tân thấy anh lạ mặt, lập tức đứng dậy, ngăn cản theo phản xạ. Lộ Siêu vươn tay ra chặn cô ấy. Vị này chính là chồng của sếp Kỳ, chúng tôi tới để tìm cô ấy. Không nhiều người trong công ty từng gặp mặt Kiều Thẩm Diễm, cô Lệ Tân hơi nghi ngờ, lại đi theo để xác nhận. Thế nên động tĩnh này đã khiến mọi người trong văn phòng chú ý, đều ngẩng cổ nhìn về phía bên này. Đúng lúc ấy trợ lý tiểu hạ của Kỳ Dữ nghe thấy tiếng động, ra khỏi văn phòng. Sếp Kiều, ngài đến tìm sếp Kỳ à? Nhưng chị đã về rồi. Về rồi? Kiều Thẩm Diễm nhíu mày. Vâng, chị ấy vừa tới dặn dò về vấn đề trong công việc, nói mấy ngày tới sẽ không đến công ty. Hành động này là cô đã quyết tâm rời đi sao? Đôi mắt Kiều Thẩm Diễm hơi trầm xuống, ngay lập tức bước vào phòng làm việc của Kỳ Dữ gọi điện thoại về nhà. Dì Chu nghe điện thoại, thấy anh hỏi Kỳ Dữ đi đâu còn cảm thấy buồn bực. Không phải cô ấy tới công ty thăm cháu sao? Buổi sáng khi ra ngoài, cô ấy còn bảo gì nấu cho cháu món canh xương sườn cháu thích nhất. Nói sợ hai ngày nay quá bận rộn, ảnh hưởng đến dạ dày. Sao thế? Hai đứa không gặp nhau sao? Kiều Thẩm Diễm đáp lại qua loa. Sau khi cúp máy, gọi điện thoại đến nhà họ Kỳ và gọi cho Trần Kim An. Hai bên đều nói không gặp Kỳ Dữ. Ngay cả Trần Kim An cũng không biết Kỳ Dữ đi đâu. Xem là lần này cô thật giận thật rồi. Trước đây anh không nói cho Kỳ Dữ biết chuyện về bối nhị, chính là vì sợ cô như thế này. Cũng không ngờ anh không nhắc tới, nhưng lại bị người khác cố ý phóng đại, làm ầm ĩ hơn. Tình hình đã lệch khỏi tầm kiểm soát khiến anh cũng bị bất ngờ. Đứng trước cánh cửa sổ trong vắt, từng câu lên án mang theo tiếng khóc nức nở của Kỳ Dữ lục tục vang lên bên tai Kiều Thẩm Diễm. Đột nhiên anh ý thức được rằng dù là chuyện hợp đồng hay chuyện bối nhị, lần này bản thân thật sự đã xử lý sai cách. Lý trí nói với anh rằng anh không thể mất đi Kỳ Dữ. Anh cất điện thoại đi, nhanh chân rời khỏi CEO. Lộ Siêu, gọi xe đi. Kỳ Dữ ngồi xổm trong hành lang chật hẹp rất lâu, hai chân đã tê dần, nhưng cô vẫn ngơ ngác nhìn xuống đất. Ánh mắt vô hồn giống như không cảm thấy gì. Gió hiu quạnh, sắc trời đã đổi từ màu xanh biển nhạt sang màu đen u ám như mực. Đèn cảm ứng âm ngoài âm thanh, ngoài hành lang không cảm ứng được sự tồn tại của Kỳ Dữ. bóng tối sắp nuốt chửng lấy cô. Cô không biết mình đã ngây người bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ ý tưởng nào, ánh mắt khô khốc, ham muốn cũng nhạt nhòa. Tiếng thang máy kêu tinh to truyền đến, đèn cảm ứng nhận được âm thanh lập tức sáng lên. Kỳ Dữ nheo mắt, cố gắng thích ứng sự thay đổi của ánh sáng. Đôi giày da màu đen bước ra khỏi thang máy, Kỳ Dữ vịn tường chậm rãi đứng thẳng dậy, đột nhiên chóp mũi chua xót. Anh ơi! Trên mặt Kỳ Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, anh ấy lập tức nở nụ cười. Dữ Dữ, sao không nói trước một tiếng đã tới rồi? Chờ ngoài cửa lâu chưa? Kỳ Nhiên vẫn chưa nói hết câu, đã thấy em gái lao đầu vào lòng mình, bả vai run rẩy, không kìm được mà khóc òa lên. Lạ thật, trước khi trông thấy anh trai cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí khi sắp xếp công việc cho nhân viên trong công ty, cô cũng cố gắng giữ trạng thái nhìn không khác ngày thường. Nhưng khi nghe thấy anh trai dùng giọng thân thiết gọi tên thân mật của mình, sự kiên cường và lớp ngụy trang đều sụp đổ. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô không quan tâm gì cả, mà khóc òa lên giống như một đứa trẻ. Trong ấn tượng của Kỳ Nhiên, sau khi em gái trưởng thành, anh ấy chưa bao giờ trông thấy em gái khóc đau đớn như vậy. Anh ấy hơi luống cuống tay chân, khẽ vỗ bả vai Kỳ Dữ, hỏi: làm sao vậy? Có phải Kiều Thẩm Diễn bắt nạt em không? Đừng sợ, cứ nói với anh. Trước khi anh ấy nói cô vẫn ổn, anh mình vừa nói cái cô khóc càng dữ hơn. Nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ lắc đầu, không chịu nói gì cả. Kỳ Nhiên cau mày, mơ hồ đoán được một hai phần. Nhưng em gái không muốn nói, anh ấy sẽ không hỏi thêm. Cứ để cô ta trút hết ra như vậy. Bản thân chỉ cần cho cô một bờ vai để dựa vào là được rồi. May mà căn hộ này là căn hộ riêng biệt. Nếu không chắc chắn hàng xóm sẽ bị dáng vẻ này của cô dọa sợ. Sẽ cho là cô gái nào đó đến đây đòi nợ tình mất. Cứ khóc như vậy khoảng 10 phút, Kỳ Dữ khóc mệt rồi mới nhẹ nhàng lau khóe mắt, ngước mắt cất giọng khàn khàn nói: anh ơi, em đói rồi. Kỳ Nhiên xoa đầu cô: vào nhà đi, anh nấu đồ ăn ngon cho em. Phần lớn du học sinh sống ở nước ngoài đã quen với đồ ăn Trung Quốc, không hợp khẩu vị với đồ ăn phương Tây. Cho nên Kỳ Nhiên bắt đầu học nấu ăn kể từ khi đó. Khả năng nấu nướng của anh ấy khá tốt, mặc dù không bì được với đầu bếp nổi tiếng trong nước, nhưng cũng thừa sức tạo quan hệ tốt với những người trong giới học sinh của người Hoa ở nước ngoài. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn giúp việc chuẩn bị từ trước. Kỳ Nhiên dựa theo sở thích của em gái, nấu cho cô món tôm to kho tàu và thịt bò hầm khoai tây mà cô thích nhất. Nhưng tâm trạng của Kỳ Dữ không tốt, chỉ ăn vài miếng đã buông đũa. Nhìn cô như vậy, Kỳ Nhiên rất đau lòng. Nhưng anh ấy không hỏi thêm gì mà đi dọn dẹp lại phòng khách cho cô, để cô ngủ một giấc trước đã. Có chuyện gì đợi đến ngày mai rồi nói sau. Bình thường anh ấy sống một mình trong căn hộ này nên không có dơ đồ vệ sinh cá nhân. Đợi Kỳ Dữ nằm xuống giường, đắp chăn cho em gái xong, anh ấy nói: em ngủ trước đi, anh xuống lầu mua cho em mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Đột nhiên Kỳ Dữ kéo lấy cổ tay anh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong chăn, giọng nói mang theo giọng mũi khàn đặc: đừng gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm. Cho anh một lý do. Anh đừng hỏi, nếu không em sẽ không ở lại chỗ anh đâu. Các anh có tìm khắp nơi cũng không tìm được em. Kỳ Nhiên buồn bực đáp: được. Đi xuống lầu, cơn gió lạnh thê lương thổi vào mặt. Hai mắt Kỳ Nhiên tối tăm, hiếm khi anh ấy lại muốn một điếu thuốc như vậy. Khi Kỳ Nhiên về đến nhà, Kỳ Dữ đã nặng nề chìm vào giấc mộng. Không biết cô ấy mơ thấy điều gì, mà trong lúc ngủ mơ cũng nắm chặt chăn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Nước mắt chảy theo hai gò má làm ướt cả gối đầu. Kỳ Nhiên vén mái tóc rối bù của cô ra, đau lòng không thôi. Sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Nhiên thức giấc, Kỳ Dữ đã dậy. Cô ôm chăn ngồi trên giường, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh nhưng đờ đẫn. Khi ăn đồ ăn sáng, Kỳ Dữ nói muốn ở lại nhà anh ấy một khoảng thời gian, cũng bảo anh ấy đừng nói với người trong nhà. Trong lòng Kỳ Nhiên cũng có vài phần xót xa. Anh ấy trầm giọng hỏi: định ở mấy ngày? Kiều Thẩm Diễm có biết không? Nghe thấy cái tên Kiều Thẩm Diễm, ánh mắt Kỳ Dữ lập tức trở nên ảm đạm, nhưng vẫn cố trêu chọc như không có chuyện gì. Sao thế? Không cho em ở lại à? Không phải anh lén lút giấu chị dâu nhỏ bên ngoài không cho em biết chứ? Kỳ Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là không bó tay với em. Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Hôm nay Kỳ Nhiên còn có việc phải làm. Sau khi ăn sáng xong, anh ấy gọi điện thoại cho dì giúp việc. bảo bà ấy mấy ngày nay nhớ tới đúng giờ để nấu cơm cho em gái mình. Sau đó nói mật mã mở cửa cho Kỳ Dữ xong, anh ấy còn bảo cô tự mình ra ngoài mua vài bộ quần áo mặc nhà, chỗ anh ấy không chuẩn bị sẵn đồ dùng cho con gái. 9 giờ sáng, Kỳ Nhiên đến công ty. Khi đi ngang qua phòng trà nước của bộ phận nghiên cứu phát triển, trong lúc vô tình anh ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô gái. Tối hôm qua tôi nghe bạn tôi ở Kiều Thị nói tổng giám đốc của bọn họ chính là con rể của chủ tịch Kỳ công ty chúng ta. Anh ta ngoại tình với thư ký của mình. Hả? Thật hay giả? Tôi cũng không biết nữa. Có điều nghe cô ấy nói có người đã đăng ảnh chụp lên diễn đàn. Nhưng mà sau đó diễn đàn của bọn họ đã bị hack mất. Từ trên xuống dưới trong công ty không ai dám nhắc đến chuyện này. Không phải chứ? Vậy chẳng phải con gái của chủ tịch Kỳ của công ty chúng ta rất đáng thương sao? Không biết hiện tại nhà họ Kỳ đã biết chuyện này hay chưa? Kỳ Nhiên đứng sau tấm kính mờ, hai tay âm thầm nắm chặt lại. Anh này, anh không được vào. Tránh ra. Kỳ Nhiên nghiêm mặt, không thèm nhìn lấy thứ cô thư ký đang ngăn cản mình lần nào, cũng không dừng bước lại, đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra. Kiều Thẩm Diễm đang cúi đầu làm việc, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với Khấu Mạn, ý bảo cô ấy ra ngoài trước. Kiều Thẩm Diễm. Kỳ Nhiên đứng đối diện anh, tiện tay cầm một tập tài liệu lên, đập mạnh xuống mặt bàn. Tôi đã nói, nếu cậu dám để em gái tôi phải chịu ấm ức, Kỳ Nhiên tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Kiều Thẩm Diễm đứng bật dậy. Kỳ Dữ ở chỗ anh à? Mặt Kỳ Nhiên không đổi sắc. Cậu nói cho tôi biết chứ, tấm ảnh này có phải thật sự không? Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm rất kiên định đáp. Không phải. Sau khi Kỳ Nhiên ra ngoài đi làm, Kỳ Dữ ngồi trên chiếc ghế bằng sắt trong ngoài ban công, hai chân co lại, cánh tay cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn, nhìn dòng xe tấp nập phía xa, ngẩn người rất lâu. Gió thu hiu quạnh cuốn đi chiếc lá khô của bồn hoa trên cửa sổ, hạt cát tung bay khiến mắt người ta mở đi. Kỳ Dữ kéo chiếc áo khoác trên người chặt hơn, hai mắt khô khốc, đã không còn muốn khóc nữa. Đêm qua khóc lớn một trận, cảm xúc trong lòng cô đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chỉ cần nhớ tới hai tấm ảnh kia và chuyện có thể xảy ra đằng sau tấm ảnh, trái tim cô lại không khống chế được mà bắt đầu quặn thắt lại, sự ấm ức tuôn trào. Đặt tay lên ngực tự hỏi, quan hệ giữa cô và Bối Nhị không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng ở chung với nhau hơn 4 năm. Còn Kiều Thẩm Diễm lại là người chồng cùng chung chăn gối với cô. Cô không chịu nổi hai sự phản bội diễn ra cùng lúc như vậy. Nhưng khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, cô vẫn không nhịn được, nhớ lại những kỷ niệm từng xảy ra sau khi mình quen biết Kiều Thẩm Diễm. Nhớ tới đêm đầu tiên bọn họ vừa gặp nhau, nhớ tới mỗi lần triền miên khi anh hôn môi cô, nhớ tới khi anh qua quan tâm bóc tôm cho cô, còn cả lần anh lo lắng khi cô bị Tăng Tuyết Bích đẩy ngã xuống cầu thang chăm sóc cô cẩn thận khi ở trong bệnh viện. Nhiều kỷ niệm như vậy vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Ngày hôm qua cô đưa ra đề nghị ly hôn, không trở lại đường lui như thế. Đúng là có hơi xúc động trong cơn nóng giận. Nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm trong nửa năm qua với anh, trong lòng lại có chút luyến tiếc. Cô không rõ vì sao khi biết anh không thích mình, trong lòng lại khó chịu như vậy. Thói quen thật sự là chuyện rất đáng sợ. Nó kéo chặt lấy cô, không cho cô đi về phía trước, cũng không thể quay lại tự do tự tại như trước kia. Có lẽ lời đồn đãi vô căn cứ bên ngoài rất đúng. Cuộc hôn nhân giữa cô và Kiều Thẩm Diễm vốn là hôn nhân thương mại. Do chính cô nảy lòng tham, được anh ấy đối xử tốt một chút, thì lại càng muốn được nhiều hơn nữa. 11 giờ trưa, dì giúp việc anh trai thuê lại đến bếp nấu cơm. Kỳ Dữ vẫn không muốn ăn lắm. Đồ ăn đầy bàn, cô chỉ ăn hết non nửa bát canh đã không ăn nổi nữa. Cô đi dạo không có mục đích một vòng trong phòng, rồi quay về phòng mình, lấy sạc điện thoại bảo mẫu vừa mua mới mang ra tới, cắm vào sạc điện thoại cho di động. Thật ra không phải hôm qua cô cố tình tắt máy ngắt liên lạc, vì trước đó có chuyện của bà lão, cô chạy đi chạy tới tận nửa đêm mới về nhà, nên đã quên sạc điện thoại. Sau đó lại nhớ đến chuyện thỏa thuận trước hôn nhân, cô vội vội vàng vàng tới Kiều Thị. Mới rời đi không lâu, máy báo hết pin. Bấm nút khởi động máy xong, không hiểu sao tâm trạng lại thấp thỏm không yên. Cô muốn biết cả đêm không về nhà, Kiều Thẩm Diễm có đi tìm vô hay không. Nhưng lại sợ, ngay cả một cuộc gọi nhỡ của anh cũng không có. Cô ôm tâm trạng phức tạp, rối rắm non nửa phút. Điện thoại di động chưa kịp khởi động thành công, cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ vang trước một bước. Kỳ Dữu đứng dậy bước ra mở cửa. Kỳ Nhiên đứng bên ngoài mỉm cười với cô. Anh, sao hôm nay anh về sớm thế? Kỳ Dữu hơi ngạc nhiên. Kỳ Nhiên nghiêng người vào nhà, đặt mấy túi đồ trong tay lên giường. Hôm nay công ty không có việc gì nên về nhà sớm. Mua cho em đồ dùng hàng ngày này. Em mở ra xem thử xem. Nếu không thích anh trai mang đi trả lại. Kỳ Dữu ồ một tiếng, cúi đầu dáng vẻ không hứng thú lắm, tùy tiện chỉ tay vào một góc. Đặt tạm chỗ đó đi. Em mở ra xem trước đi. Nói không chừng có thứ em thích thì sao? Anh lộ ra biểu cảm thần bí. Dáng vẻ sốt ruột như vậy không giống tác phong làm việc thường ngày của anh lắm. Kỳ Dữ nghi ngờ liếc mắt nhìn anh một cái. Sau đó cô khoanh chân, ngồi trên tấm thảm bắt đầu mở ra từng gói đồ.